Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 487, chương Giáo Hoàng trưởng thành chi lộ. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đồng dạng ngạc nhiên, nhìn bọn họ đoán sai, An Thụy Đạt sử dụng cũng không phải là độc dược, hẳn là một loại kỳ quái dược tề, có thể để cho người ta trong thời gian ngắn ngạt thở. Như cùng chết vong, về phần dược tề cụ thể hiệu quả vẫn vô pháp biết được. Thiên, ngón tay dài của ta đi ra, mới phục sinh một tên diễn viên kinh hỉ kêu lên. Mau nhìn, ta đầu ngón tay một lần nữa mọc ra. Cái này diễn viên nguyên bản thiếu thiếu một cái đầu ngón tay. Hiện đang sử dụng bất quá là một cây giả đầu ngón tay mà thôi. Rất sớm trước kia mới vừa gia nhập đoàn kịch thời điểm tham dự một tuồng kịch biểu diễn. Tại trận kia kịch vui biểu diễn ở trong hắn cần biểu diễn một vị bời vì yêu đánh bạc sau cùng bị người truy sau nợ nhân vật. Vì để cho biểu diễn biến chân thực, hắc tâm đoàn kịch lão bản sử dụng thật đao cụ. Sau đó tại quá trình tiến hành trong hắn đầu ngón tay thật bị cắt xuống. Bởi vậy hắn hướng đoàn kịch lão bản bắt đền. Bất quá sau cùng đoàn kịch lão bản hướng tòa án thanh toán xong một số tiền tài, khiến cho kết quả cuối cùng sinh ra cải biến, cho rằng đây là diễn viên chính mình sai lầm tạo thành thảm kịch. Sau cùng diễn viên bị đoàn kịch lão bản đá đi ra, cũng cùng với những cái khác đoàn kịch liên hợp lại, không cho phép sử dụng cái này diễn viên. Hắn sau cùng thất nghiệp, thẳng đến hắn hiện tại bị Wyatt một lần nữa chiêu mộ. Hiện tại đầu ngón tay kia đã một lần nữa mọc ra, cũng sở hữu hoàn chỉnh chi giác. Hắn đem đầu ngón tay kia bỏ vào trong miệng hung hăng cắn một cái. Máu tươi chảy ra, nhìn, là thật, lúc này càng nhiều diễn viên thức tỉnh, bọn họ bởi vì dược tề đều thu được một chút chỗ tốt. Tỉ như thân thể một số bệnh dữ cũng không hề đau đớn. Biểu diễn quá trình bên trong các diễn viên cuối cùng sẽ lưu lại một chút vết thương cũ hoặc là bệnh dữ, những cái kia mới vừa rồi còn đối Wyatt biến có chút xấu hổ. Wyatt biết những chất thuốc này tác dụng tuyệt sẽ không vẻn vẹn như thế. An Thụy Đạt nhưng không có hảo tâm như vậy. Về phần vừa rồi những cái kia diễn viên đối với hắn bất kính, hắn không có chút nào để ý, chúng ta trở về. Giờ phút này đã rời đi tiểu giáo đình An Thụy Đạt. Nhìn thấy bàn tay trong một số vân tay lóe ra tối ánh sáng màu đỏ, đại biểu dược tề có hiệu lực. Bất quá lúc này không thể để cho dược tề phát tác. Nhất định phải chờ đến bọn họ tất cả mọi người đem dược tề phục dụng. Giáo hoàng bệ hạ dã tâm không chỉ có riêng là nắm giữ giáo đình đơn giản như vậy. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào giáo đình, An Thụy Đạt thành là một tên thần chức nhân viên. Hắn hy vọng có thể giống tiểu địa phương giáo đường đại giáo chủ một dạng tôn vinh. Giấc mộng này rất nhanh thực hiện. Giáo đình bởi vì nhận lấy một số ngoại lực tác dụng, phát sinh một chút rung chuyển. Dung chuyển trong địa phương tiểu giáo đường đại giáo chủ rời đi. An Thụy Đạt dùng tất cả tích xúc mới đổi lấy địa phương đại giáo chủ vị trí. Lúc này hắn phát hiện chính mình vẫn chưa đủ, bởi vì làm đến độ cao mới, ánh mắt của hắn không chỉ có giới hạn trong trước mắt địa phương. Người dã tâm luôn luôn vô cùng vô tận. Hắn bắt đầu không vừa lòng tại một tên tiểu giáo đường đại giáo chủ cẩn thận phục thị, sau đó chờ cơ hội. Rốt cục cơ hội tới phút cuối cùng, giáo đình cần tuyển bạt một số đại giáo chủ tiến vào thánh thành. An Ngụy Đạt tới chỗ bôn tàu, nhận hết đối xử lạnh nhạt. Hắn ít ỏi tích xúc căn bản không đủ cùng những cái kia đồng dạng muốn đi vào thánh thành đại giáo chủ sánh ngang, tự nhiên vô pháp hối lộ, chỉ có thể muốn chút những biện pháp khác. Cuối cùng hắn nghĩ tới một ý kiến hay, nhượng một số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đối địa phương một số đám quan chức động thủ. Những quan viên kia nhóm nhiễm lên một chút tật bệnh, mà hắn ra mặt, nhượng những quan viên kia tật bệnh khỏi hẳn, ở trong đó có một tên quan viên thân phận khá đặc thù. Đến từ Vĩnh Hằng Vương quốc Hoàng thất Karimi Thân Vương. Karimi Thân Vương cuối cùng đối với việc này bên trong đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. An Thụy đạt bằng vào Karimi Thân Vương đề cử, thành công tiến nhập Thánh Thành. Trước lúc này hắn cùng những người khác một dạng, cũng không có làm ra quá lớn chuyện sai lầm. Làm tiến vào Thánh Thành về sau An Thụy đạt mới phát hiện địa vị của mình tại Thánh Thành thấp đến không người coi trọng. Chỉ là một người bình thường thần chức nhân viên mà thôi. Hắn nhất định phải trèo lên trên, leo đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ vị trí. Rất nhanh thời cơ liền đi tới. Thánh Thành phát sinh một việc lớn. Đương nhiệm giáo hoàng qua đời. Cần mới giáo hoàng. Tân nhiệm giáo hoàng người ứng cử hết thảy có hai người. Theo thứ tự là Trương Một Hồng Y đại giáo chủ bản thân Ngả Cách La Tư. Cùng đệ nhất thánh kỵ sĩ Gia Các Ta, hai người phân biệt nắm giữ lấy giáo đình quyền đầu cùng trái tim. Làm người khác đều lựa chọn nắm giữ lấy giáo đình quyền đầu thứ nhất kỵ sĩ Gia Các Ta thời điểm. An Thụy đạt lại làm ra hoàn toàn tương phản lựa chọn. Hắn lựa chọn nắm giữ lấy trái tim Ngả Cách La Tư. Bất luận kẻ nào đều biết, nắm giữ vũ lực người bình thường đều sẽ trở thành người thắng sau cùng. Những người kia nhất trí cho rằng Gia Các Ta hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, trở thành mới giáo hoàng, mà Ngả Cách La Tư lại chỉ có thể bị lưu phóng, trở thành trận này quyền lực đấu tranh bên trong thất ý giả. Ý nghĩ như vậy nhượng Ngả Cách La Tư bên người chỉ có cực ít kẻ ủng hộ, mà lại những người ủng hộ kia có thể là tại song phương đều đặt cược. Cuối cùng vô luận người nào thu được quyền lực đấu tranh thắng lợi, bọn họ đều có thể mò được chỗ tốt. Bất quá lại về sau trong điều tra Ngả Cách La Tư phát hiện, có một người cũng không phải như vậy. Hắn kiên định đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở chính mình một bên. Thậm chí đem tất cả tích xúc đều lấy ra, vì chính mình tuyên truyền tạo thế. Hắn là An Thụy Đạt. An Thụy Đần vì được ăn cả ngã về không lựa chọn Ngả Cách La Tư, đồng thời vẫn hao phí tích xúc vì Ngả Cách La Tư tạo thế. Nhận lấy đến từ thứ nhất kỵ sĩ Gia Các Ta đả kích, hắn bị dùng một số tiểu tội danh bắt, ngồi tại trong đại lao. An Thụy Đạt trằn trọc, hắn cuối cùng vẫn ép sai chú, trở thành một tên tù nhân. Quyền lợi của hắn chi đồ đã chung kết. Còn lại thời gian đều muốn tại trong đại lao vượt qua. Đen nhánh ẩm ướt trong phòng giam. An Thụy Đạt thậm chí lười nhác ăn cơm. Không có thu hoạch được muốn quyền lực. Hắn còn sống cũng chỉ có thể là tù phạm. Không bằng tử vong. Trên thực tế làm ra lựa chọn như vậy An Thụy Đạt cũng không phải là không có lo nghĩ của mình. Ủng hộ Gia Các Ta quá nhiều người. Trong đó một số thân phận tương đương tôn quý. Đồng thời sở hữu cực quyền lực lớn gia hỏa rõ ràng muốn so với chính mình càng được coi trọng. Coi như Gia Các Ta cuối cùng tại quyền lực đấu tranh trong chiến thắng. Hắn cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Chỉ có thể bị xem nhẹ. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn không người kiên định ủng hộ Ngả Cách La Tư. Nếu như Ngả Cách La Tư thất bại, hắn không thu hoạch được gì. Phản chính tự mình cũng không có cái gì tốt mất đi. Nhưng nếu như Ngả Cách La Tư thành công, hắn sẽ thành ủng hộ phương duy nhất người được lợi. Đối phương hội tương đương coi trọng chính mình, cho chính mình tương đối lớn hồi báo. Cùng còn lại tảo thần một dạng, tuyệt thực An Thụy Đạt nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt, chờ đợi lấy trong đại lao cửa sổ nhỏ mở ra, nhìn một chút sau cùng ánh sáng mặt trời. Sau đó qua hướng địa ngục hoặc là thiên đường, chung kết cả đời này. Khi hắn xem hết sau cùng một sợi ánh dạng đông, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thời điểm, có người đi đến. Khi đó hắn thậm chí ngay cả lại một lần nữa mở mắt khí lực đều không có. Hẳn là muốn bị xử quyết. Tóm lại hắn tuyệt sẽ không bị vô tội phóng thích. Hắn cảm giác được mình bị đặt ở địa phương nào. Mềm mại thoải mái dễ chịu, sau đó trong miệng một cỗ nồng đậm thơm ngọt thuần hậu. Đó là sữa bò, An Thụy Đạt muốn đem sữa bò phun ra ngoài, tử vong mới là tốt nhất kết cục. Nhưng rất nhanh bên tai truyền đến thanh âm, An Thụy Đạt. Cảm tạ ủng hộ của ngươi, hiện tại ta chiến thắng, ngươi sẽ thành giáo đình trong nhân vật hết sức quan trọng. Đó là Ngả Cách La Tư thanh âm. Hắn từng tại một lần nào đó thánh thành tín đồ tập hội trong đã nghe qua cái này giàu có từ tính. Cùng cảm nhiễm lực thanh âm, An Thụy Đạt đột nhiên bắn ra vô hạn lực lượng, bò dậy, mở to mắt, xác nhận trước mắt không phải mình ảo tưởng. Tấm kia khuôn mặt đích thật là chính mình ủng hộ người. Hắn đã mặc vào giáo hoàng áo bào, mang theo vương quan, mạo hiểm thành công, đưa tay túm lấy chiếu cố chính mình thần chức nhân viên trong tay sữa bò. Một mạch uống hết, sau đó cầm lấy bên cạnh trong bàn ăn những cái kia bánh mì ăn như hổ đói. Đợi đến thân thể khôi phục về sau An Thụy Đạt đạt được muốn. Hắn trở thành giáo đình trương một hồng y đại giáo chủ. Gần với đương nhiệm giáo hoàng Ngả Cách La Tư, nguyên lai Ngả Cách La Tư một mực sở hữu quyền đầu. Hắn đã sớm hướng Vĩnh Hằng Đại Lục Quốc Vương mượn quân đội. Đương quyền cố gắng đoạt tiến vào gay cấn thời điểm, quân đội tiến nhập Thánh Thành, đánh bại ra các ta lãnh đạo Thánh Kỵ Sĩ, lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên nói Ngả Cách La Tư chỉ là một mực đang suy tính những cái kia người ủng hộ mình. Cuối cùng chỉ có bị giam tiến đại lao An Thụy Đạt là thật tâm. Tại cái này về sau An Thụy Đạt nhảy lên đạt đến quyền lực đỉnh phong. Ngả Cách La Tư vì để tránh cho ngày sau giáo đình hội bởi vì tử vong của mình mà lại một lần nữa xuất hiện đoạt quyền nháo kịch. Cho nên gây dựng một cái có khác với thánh kỵ sĩ vũ trang lực lượng. Thánh linh võ sĩ, bọn họ không cần gia nhập giáo đình, trở thành tin giáo giáo đồ. Nhưng cái này lực lượng lại trở thành An Thụy Đạt lật đổ Ngả Cách La Tư trung kiên lực lượng. An Thụy Đạt một mực nắm giữ lấy cái này lực lượng, làm giáo đình lại một lần nữa phát sinh dung chuyển thời điểm. Hắn lợi dụng thánh linh võ sĩ quân đoàn khống chế thánh kỵ sĩ cùng thần chức nhân viên. Bức bách Ngả Cách La Tư xuống đài. An Thụy Đạt thành vì giáo đình trưởng khống giả. Đây là hắn phát tích lịch sử. Những kinh nghiệm này nhượng hắn hiểu được. Không mạo hiểm vĩnh còn lâu mới có được thu hoạch. Hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh cùng trời đường cùng địa ngục. Hắn đến một mực đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Liền xem như trên tường hắc ảnh sau cùng cũng sẽ trở thành hắn tiêu diệt mục tiêu. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn phải lợi dụng lực lượng của đối phương, chậm rãi tích xúc thực lực của mình. Những cái này ác nhân là không thể coi thường một cỗ lực lượng. Có thể nắm giữ tự nhiên tốt nhất, biên soạn kịch bản cùng báo thù khác biệt. Đường Ninh đột nhiên có chút thích loại cảm giác này, ngồi tại trước bàn, dẫn theo bút đem muốn viết cố sự viết ra. Hắn thậm chí còn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đối những cái kia nhân vật tiến hành đơn giản điều chỉnh, biến càng thêm có thú, phảng phất là tạo hóa, tại sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh cùng mới tinh sinh mệnh. Taylor cùng Bella hiện tại nhiệm vụ là vì người trẻ tuổi chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa, cùng bữa tối, sau đó ngẫu nhiên qua trên thị trấn đi dạo một vòng. Mua ít đồ, Đường Ninh thậm chí bắt đầu muốn, chờ hắn tìm được chân tướng về sau ngay ở chỗ này. Viết kịch bản, cùng hai nữ hài cùng nhau vượt qua còn lại thời gian. Nhưng rất mau tới người đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về tới trong hiện thực. Cybertron cùng Anna hai người trở về. Bọn họ đi một chuyến Hades công quốc. Ở nơi đó nghe ngóng người tuổi trẻ tin tức. Bất quá cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Người trẻ tuổi rời đi Hades công quốc. Nơi đó đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính quyền thay đổi. Tất cả trật tự đều cần trọng kiến. Nhưng một việc rất nhanh đến mức đến Cybertron chú ý. Hades công quốc truyền đến một đầu tương đương tin tức kinh người. bị mọi người bắt đầu truyền tụng. Giáo đình tuyên bố đương nhiệm Vĩnh Hằng Vương quốc chính quyền bất hợp pháp. Giáo đình đem thu hồi trao tặng quốc vương quyền lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.